Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Vú vảnh cao. Khóa lại, Michiray không chút do dự làm ra lựa chọn. Nhìn về phía mình nhân vật thuộc tính, phát hiện chính mình ba cái vốn có kỹ năng phía dưới, lại tăng thêm một cái kỹ năng xe đấu thuật. Metal Knight từ gần nhất ngay tại chơi nào đó trò chơi bên trong thu hoạch được linh cảm, thiết kế ra được phương thức công kích, tổng cộng có 3 cái hình thức. Hình thức 1 Normal, kỵ hành hình thức, lợi dụng xe đạp chở khách hệ thống vũ khí công kích. Xe đạp hội căn cứ chủ nhân kêu gọi, trở lại bên người. Hình thức 2 Neko Charm, vú vảnh cao. Làm xe đạp biến hóa thành cực lớn người máy cánh tay công kích hoặc là phòng ngự, tạo thành hoặc chống cự đại lượng tổn thương. Hình thức 3 Burst Mode, bạo liệt hệ thống, bổ sung năng lượng sau một thời gian ngắn có thể sử dụng. Trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng hình thức 1 loại hình thức 2 năng lực. Xe đạp mặt ngoài lấp lóe ánh sáng màu lam đại biểu năng lượng tràn ngập. Ta biết đại khái Metal Knight chơi trò chơi là cái gì. Bất kể nói thế nào, kỹ năng này so chính nghĩa va chạm mạnh hơn nhiều. Michiray nghiên cứu dưới chính mình vừa vặn lấy được kỹ năng, trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Nhìn về phía trước mặt Kamikaze, vẫn là người xuất thủ trước đi. Ta sợ ta nếu là xuất thủ, tỷ thí sẽ ở trong nháy mắt kết thúc. Chậc chậc. Còn là lần đầu tiên có người cùng ta nói như vậy. Tiểu tử, lá gan của ngươi rất lớn. Kamikaze chán nổi gân xanh lên, cầm katana tay trong nháy mắt rút ra, hướng Michiray bóng loáng đỉnh đầu chém xuống. Bởi vì Kamikaze tốc độ xuất thủ quá nhanh, lưỡi đao xẹt qua giữa không trung gần như không thể gặp. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo hào quang sáng chói, đem không khí chặt đứt. Bốn phía trông thấy một màn này S cấp anh hùng, đại bộ phận đều thần sắc biến ảo. Hiển nhiên đối với Kamikaze cái này nhanh chóng lại cường lực chảm kích cảm thấy e ngại. Chỉ có Bang còn có Tatsumaki vẻ mặt bình tĩnh chút. Nhất là Tatsumaki, nàng gặp qua Michiray cường đại lực phòng ngự, có thể ngạnh kháng thiên thạch, đương nhiên sẽ không bị Kamikaze công kích chém bị thương. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu nàng liền biết Michiray tuyệt đối sẽ thắng lợi. Hừ, ta không phải muốn nhìn tên biến thái này chiến đấu mới tới. Ta chỉ là vì nghiên cứu một chút cái này khoa học kỹ thuật binh khí. Dù sao cũng là cái kia khoa học kỹ thuật quỷ tài Metal Knight tạo nên đồ vật, vẫn là có rất lớn giá trị nghiên cứu. Chính là như vậy, Tatsumaki ở trong lòng tự an ủi mình thời điểm. Trên trận hình thức đã phát sinh biến hóa, Michiray đối với xe đạp vung tay lên, bị màu trắng bạc sắt lá bao trùm xe đạp mặt ngoài vỡ ra. To bằng móng tay, xếp gỗ khối sắt bay ra, một lần nữa sắp xếp, hóa thành một cái dài hơn 2 mét, thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm cực lớn người máy cánh tay. Bề mặt sáng bóng trơn trượt, ẩn ẩn có thể trông thấy bên trong lóe lên tia sáng mạch điện. Vú vảnh cao, người máy cánh tay xuất hiện nháy mắt, một tiếng vui vẻ điện tử âm thanh tạo ra, vang vọng bốn phương, lại còn có phối âm. Thật xấu hổ a, Michiray gương mặt ẩn ẩn nóng lên, nói thầm một câu, thao túng người máy cánh tay nghênh đón bên trên Kamikaze công kích. Đinh, Kamikaze trường đao chạm tại người máy trên cánh tay, liền tựa như con muỗi đinh tại trên tảng đá, phát ra một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó, Michiray nắm chặt cực lớn người máy cánh tay, trong cơ thể long cấp quái nhân lực lượng bạo phát, quét ngang qua, không khí bị người máy cánh tay đè ép, hóa thành gào thét gió lốc, khiến cho toàn bộ đối chiến thất không khí bị đại lượng rút ra. Bốn phía đứng thẳng S cấp anh hùng, cả đám đều cảm giác miệng mũi ngạt thở, sắc mặt trắng bệch. Ở vào Michiray công kích đến Kamikaze, thừa nhận áp lực càng lớn hơn, gào thét gió lốc để hắn cơ hồ mở mắt không ra. Bị bất đắc dĩ phía dưới, hắn dùng ra chính mình cường đại nhất kỹ năng, nguyên tử trảm, kamikaze hai tay cầm đao, trong nháy mắt hướng về phía trước, chém xuống trăm ngàn đao. Dài ngắn không đồng nhất đao quang chồng chất lên nhau, hóa thành một chương tỉ mỉ đao võng, liền gió đều cắt nát thành từng khối vụn vặt khối lập phương. Từ thân thể của hắn hai bên bay qua, cực lớn người máy bàn tay cũng bị đao quang chia cắt thành từng cái khối nhỏ. Burst mode, xem thời cơ giới bàn tay có xu thế sụp đổ, Michiray vội vàng dùng ra xe đấu thuật cái thứ ba hình thức. Người máy trên cánh tay thiêu đốt màu xanh lam ngọn lửa trong nháy mắt chuyển hóa làm màu vàng. Một cỗ càng thêm nhiệt độ nóng bỏng phát ra, đem không khí đều thiêu đốt vặn vẹo. Cuồn cuộn sóng nhiệt hướng bốn phía khuếch tán, để vây xem chúng S cấp anh hùng nhao nhao lui lại. Tại từng vòng khí lãng khổng lồ vòng tròn cùng Michiray cường đại lực lượng cơ thể cộng đồng tác dụng dưới, thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm người máy bàn tay trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Án lấy kamikaze bay ra ngoài, rơi vào bên trái trên vách tường, có thể tiếp nhận cực kỳ cao cường độ lực trùng kích vách tường. Lại bị nện cái vỡ nát, xuất hiện một cái trăm mét lớn nhỏ, hiện lên hình khuyên dạn nứt văn hố to, trong khoảng cách nham thạch thậm chí bị nhiệt độ cao hòa tan. Chảy xuôi trên mặt đất, phát ra, tư tư, tiếng vang, khói trắng bốc lên, kamikaze liền nằm tại trong hố lớn ương, trợn trắng mắt, ngất đi, trường đao trong tay đứt gãy thành hai nửa, rơi trên mặt đất, người máy cánh tay thì biến trở về xe đạp bộ dáng. Cắm bậc kamikaze đỉnh đầu một mét chỗ, phía trên ánh sáng màu lam toàn bộ tiêu tán. Biến thành ảm đạm vô quang, hồ tương đương còn tốt một khắc cuối cùng khống chế xe đạp sai lầm chút. Không phải vậy kamikaze đoán chừng liền chết, căn cứ uy lực phán đoán, hình thức một xe đấu thuật có thể so với quỷ cấp quái nhân uy lực. Hình thức hai có được siêu quỷ cấp uy lực, hình thức ba uy lực có thể so với long cấp, lại tăng thêm tà long cấp nhục thể cùng niệm động lực thôi động. Tuyệt đối có thể tạo thành siêu long cấp lực phá hoại. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng là đủ để làm ta đòn sát thủ. Michiray trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vẫy tay một cái, khảm nạm tại trong vách tường xe đạp lập tức nghe lời rơi xuống. Trở lại bên cạnh hắn, ta làm S cấp thứ tư các vị không có ý kiến chứ? Nếu có ý kiến cứ việc nói. Kỳ thật ta còn có chút đồ vật muốn thí nghiệm. Vuốt ve xe đạp tay lái, Michiray hướng bốn phía nhìn lại, bị ánh mắt của hắn nhìn thấy, một đám S cấp anh hùng đều câm như hến. Vừa rồi cái kia thiêu đốt kim hỏa người máy bàn tay khủng bố lực phá hoại bọn hắn còn rõ mồn một. Trước mắt, ngay cả kamikaze đều bị con ruồi đánh bay, bọn hắn bên trên đoán chừng hạ tràng thảm hại hơn. Không ai nguyện ý nếm thử. Cái kia, chúng ta vẫn là trở về đi. Từ vị thứ bảy kinh đến vị cuối cùng Sonic, 11 vị anh hùng cùng nhau lui lại một bước, sắc mặt trắng bệch hướng đối chiến bên ngoài mặt đi đến. Ta không có ý kiến gì. Về sau ngươi chính là S cấp thứ tư tốt rồi. Nhìn xem Michiray, S cấp vị thứ năm trai Emperor một mặt cố giả bộ trấn định. Nhưng là bởi vì tay phải run nhè nhè, dẫn đến hắn đem bên trong miệng kẹo que cắn nát. Lão Phu cũng không có ý kiến, chẳng bằng nói, Lão Phu cam bái hạ phong, nguyện ý đem S cấp thứ 3 vị trí nhường lại. Về sau ngươi chính là S cấp thứ 3. Bang ho khan một tiếng, nhìn xem Michiray trong ánh mắt tràn đầy rung động, vậy liền đa tạ bang tiền bối. Michiray gật đầu nói tạ ơn, sau đó đưa ánh mắt về phía Tatsumaki. Cái này xem xét, Tatsumaki lập tức tựa như xù lông mèo con, kích động hét dầm lên. Biến thái, ngươi nhìn ta làm gì? chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta quyết đấu, trở thành S cấp thứ hai sao? Ta cho ngươi biết đây là không thể nào, ta cũng không giống như cái khác S cấp anh hùng yếu như vậy. Ngươi nếu là dám cùng ta chiến đấu, ta dùng một mực tay, không, một ngón tay liền có thể để đánh bại ngươi. Tatsumaki trong giọng nói mang theo một tia không xác định, nàng phi thường rõ ràng, chính mình là không làm gì được Michiray. Trước đó tại thành phố Z thời điểm nàng liền biết, hiện tại Michiray đạt được cường đại như vậy khoa học kỹ thuật vũ khí, nàng thì càng không phải Michiray đối thủ. Bất quá lòng tự trọng không cho phép có người siêu việt nàng trở thành S cấp thứ hai, cho nên nàng mới có thể như thế tức hổn hển, khóe miệng hơi dương lên. Michiray nở nụ cười, nói, liên quan tới ta không phải Tatsumaki tiểu thư đối thủ điểm này. Ta thế nhưng là phi thường rõ ràng, đừng nói là hiện tại, coi như lại tu luyện 100 năm, ta cũng không khả năng đánh qua Tatsumaki tiểu thư. Dù sao mặc kệ Tatsumaki nói cái gì, liếm liền xong rồi, ngươi biết điểm này liền tốt. Hừ, Tatsumaki khoanh tay, nghiêng đầu đi, phát ra một tiếng vui vẻ giọng mũi, gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên một vòng hồng nhuận. Michiray mắt nhìn Tatsumaki độ thiện cảm, phát hiện biến thành 30, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.